Nghe được xưng hô mà Trần Tiêm Tiêm nói ra một cách tự nhiên, Trần Khuynh Địch lập tức chính là hít vào một ngụm khí lạnh, không biết vì sao. Hai tiếng ca ca này khiến cho tóc gáy của hắn dựng đứng, có một chút không chịu được, mà Trần Tiêm Tiêm dường như cũng cảm thấy có một chút kỳ quái, lỗ tai ửng đỏ, cố ý ho khan mấy tiếng. Sau đó đổi thành xưng hô mà hai người quen thuộc, xin chào sư huynh. Phù, nghe được xưng hô này, lúc này Trần Khuynh Địch mới thở phào nhẹ nhõm, hỏi, Tiêm Tiêm sư muội đến đây để làm gì? Trần Tiêm Tiêm nhìn Trần Khuynh Địch lộ ra vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tới để làm gì, ở trong lòng của ngươi còn không biết hay sao, Tần gia, Hoài Nam Đạo, Nam Cương, Phượng Tiên Tỷ, Tường Tư Tỷ, thậm chí là ngay cả con nhóc Dương Xuân kia cũng đều đã đi du ngoạn với ngươi. Chỉ có một mình ta là cái gì cũng đều không có. Nghĩ tới đây, Trần Tiêm Tiêm liền cảm thấy rất cay đắng. Vốn dĩ Doanh Phượng tỏ tình tiên ngoài ý liệu đã khiến cho nàng vội vàng không kịp chuẩn bị, luống cuống tay chân một hồi lâu, vốn dĩ dự định tìm một cơ hội đi ra ngoài tìm sư huynh, sau đó đi đến một thế giới chỉ có hai người, kết quả là ai có thể ngờ được, lúc này mới qua vài ngày, Dương Xuân cùng với Lạc Tương Tư đã nhanh chân đến trước. Ông trời ơi! Trước đó con nhóc Dương Xuân kia, Tương Tư Tỷ và mình còn là chị em khó tính, vào thời khắc mấu chốt còn có thể liên hợp hỗ trợ nhau. Kết quả hiện tại con nhóc Dương Xuân kia thỉnh thoảng sẽ đến khoe khoang với mình, nói mình và ca ca cùng đi ra ngoài, còn kinh lịch mạo hiểm cùng một chỗ, sinh hoạt vô cùng sung sướng. Về phần Tương Tư Tỷ, vậy thì còn tồi tệ hơn. Không nói lời nào, cũng không giải thích, nhưng vào mỗi khi gặp nhau ở trên đường, Tương Tư Tỷ đều dùng một loại ánh mắt quỷ dị nhìn mình cùng với Dương Xuân, sau đó lại nở một nụ cười ôn nhu ấm áp, tiếp đó liền đi lên phía trước không giải thích được, vỗ vỗ bờ vai của mình, cuối cùng chắp tay rời đi. Tuyệt đối là có vấn đề. Ai còn ngồi vững được chứ? Cho nên lần này Trần Tiêm Tiêm đã đè ép dư luận, lúc này mới bắt lấy cơ hội, từ Thuần Dương Cung đi tới Tuần Châu Đạo gặp Trần Khuynh Địch, lần này. Nàng nhất định phải cố hết sức. Ngăn cơn sóng dữ. Không sai. Chính là từ hôm nay trở đi. Trần Tiêm Tiêm hít vào một hơi thật sâu, sau đó tiến lên một bước, nghiêm túc nhìn Trần Khuynh Địch nói, Sư Huynh, mục đích ta tới nơi này, giống như là Tương Tư Tỷ còn có Phượng Tiên Tỷ. Hả, Trần Khuynh Địch hơi nghiêng đầu, giống như Phượng Tiên sư muội còn có Tương Tư sư muội ta. Hai mắt của Trần Khuynh Địch sáng lên, phảng phất như nhìn thấu chân tướng ở phía sau bóng tối. Thì ra là vậy. Muốn nói đến điểm giống nhau giữa Phượng Tiên sư muội cùng với Tương Tư sư muội, như vậy Trần Khuynh Địch ta không cần nghĩ cũng biết, khẳng định chỉ có một thứ, đó chính là hai người đều đã đột phá sinh tử quan. Doanh Phượng Tiên vào sau trận chiến Lạc Thủy liền hoàn thành đột phá, Lạc Tương Tư sau khi đi ra ngoài từ Nam Cương cũng hoàn thành đột phá, mà Tiêm Tiêm sư muội thân làm nhân vật chính, tất nhiên sẽ không cam tâm để cho tu vi rớt ở phía sau người khác. Cho nên mới đến đây hy vọng tìm được sự trợ giúp của mình. Yên tâm đi, Trần Khuynh Địch lập tức vỗ bộ ngực, tràn đầy lòng tin nói, có ta ở đây, muội nhất định sẽ có thể tiến thêm một bước, Trần Tiêm Tiêm, lời này của sư huynh rốt cuộc là có ý gì? Chẳng lẽ, hắn cũng hy vọng tiến thêm một bước với ta? Đối với chín đại gia tộc mà nói, mấy ngày nay nhất định là một đoạn thời gian tăm tối nhất trong lịch sử, không chỉ có gia chủ. Biểu tượng cho mặt mũi của gia tộc bị tên Khâm Sai đại thần đáng chết kia đè xuống đất hung hăng đánh đập một trận, hơn nữa tất cả bố trí của gia tộc ở trong quan trường Tuần Châu Đạo, cũng bị hắn quét sạch toàn bộ trong vòng một đêm với tốc độ nhanh chóng, khiến cho các đại thế gia quý tộc căn bản cũng không có khả năng phản ứng. Mà những lời Trần Khuynh Địch nói ra ở phủ thành chủ, càng là khiến cho những thế gia quý tộc này cảm thấy đau lòng thật sâu. Kỳ thật, có một câu nói rất hay, quan mới nhậm chức bằng ba cái đuốc. Một vị Khâm Sai đại thần đi đến Tuần Châu Đạo, muốn tìm một chút sự tình để làm, biểu hiện sự tồn tại của mình. Tất cả mọi người đều lý giải. Chín đại gia tộc mặc dù xem thường cái gọi là Khâm Sai đại thần, nhưng kỳ thật vào lúc ban đầu cũng không có dự định vạch mặt, nhưng mà gặp quỷ. Bọn họ không vạch mặt, nhưng Trần Khuynh Địch lại vạch mặt. Không chỉ có công nhiên đánh đập gia chủ của các thế gia quý tộc, hơn nữa còn quét sạch thế lực trong quan trường của thế gia, nếu như lại mặc kệ, nói không chừng đến mai hắn liền dám đến khám nhà diệt tộc. Chuyện này đối với các thế gia quý tộc sống an nhàn sung sướng trong mấy ngàn năm nay, được nhiều người ủng hộ, thông minh cái thế, không ai bì nổi mà nói. Nhất định chính là sỉ nhục to lớn không thể nhẫn nhịn, đây không phải nói rõ là muốn đuổi tận giết tuyệt bọn hắn hay sao, có thể nhẫn nại nhưng không thể nhẫn nhục. Những quý tộc này tự nhận cũng không phải là kẻ dễ bị khi dễ, mặc dù không có hơn trăm vạn đại quân, nhưng chín đại gia tộc vẫn tràn đầy lòng tin, thế là, ở trong một đêm tối gió lớn, gia chủ của chín đại gia tộc, ở dưới sự cầm đầu của Hạ Hoài gia chủ Hạ gia, lặng yên không một tiếng động tụ tập ở dưới một vách núi nhỏ tại ngoại ô Cửu Long Thành, Đó là một hang động tối tăm được đào bằng tay, ánh nến lung linh chập chờn trong bóng tối, gió lạnh thổi tới từ cửa động, phát ra tiếng rít ảm đạm, phản chiếu ra từng khuôn mặt tái nhợt, mà cầm đầu, rõ ràng là Hạ Hoài lộ ra thần sắc lạnh lùng, chỉ thấy hắn sau khi trầm ngâm trong chốc lát, mới chủ động mở miệng nói, chư vị, đã đến đông đủ chưa? Đều đã đến, đáp lại Hạ Hoài chính là Lâm Cầm gia chủ Lâm gia, bất quá sắc mặt của hắn vào giờ phút này cũng không quá tốt. Gần đây nằm vùng ở trong gia tộc đưa đến cho hắn một chút tin tức không tốt lắm, những tộc lão từ trước đến nay không an phận, luôn luôn giữ chặt chức vị không thả. Phân liệt quyền lợi của hắn dường như có một chút không đúng, chuyện này khiến cho trong lòng của Lâm Cầm ẩn ẩn có một loại dự cảm bất thường, mà có chuyện ở trong lòng. Khẩu khí ở trên miệng của hắn tự nhiên cũng không khá hơn một chút nào, sau khi nhạy cảm phát hiện ra điểm này, Hạ Hoài khẽ liếc mắt nhìn hắn, nhưng cũng không nói gì, mà là xoay chuyển lời nói, nếu đều đã đến. Vậy thì bắt đầu thôi. Chư vị, không thể lại để cho vị khâm sai kia tiếp tục nữa, giọng nói của Hạ Hoài kiên định hữu lực, mặc dù đã được Tầm Long Sĩ khuyên bảo hắn từ bỏ đối phó với vị khâm sai kia, nhưng cừu hận bị người đè ra đánh làm sao có thể dễ dàng bỏ qua như vậy, hắn nhất định phải phản kích. Để cho vị khâm sai ngu xuẩn kia biết rõ, hắn cũng không phải là kẻ dễ bị khi dễ. Thế nhưng phải làm thế nào, gia chủ Mạc gia thấp giọng lẩm bẩm nói, không thể không thừa nhận. Một trận đánh đập kia của Trần Khuynh Địch vẫn là rất có hiệu quả. Tối thiểu hiện tại dù là không biết thanh danh hiền hách của Trần Khuynh Địch ở bên ngoài Tuần Châu Đạo, mấy vị gia chủ thế gia cũng đã có ấn tượng cơ bản nhất đối với hắn, đó là một kẻ tàn nhẫn. Có một câu nói rất hay, nghèo sợ ngang tàng sợ lỗ mãng sợ điên, điên sợ kẻ không sợ chết. Cứng đối cứng là không lý trí. Gia chủ Vân gia trực tiếp nói ra, chớ quên, trước đó chúng ta ở trong phủ thành chủ, không biết vì sao lại không có cách nào vận dụng cương khí, điều này nói rõ cái gì? Gia chủ Lý gia trừng mắt nói, giải thích rằng vị khâm sai đại nhân kia có võ công cực cao, có thể áp chế tu vi của chúng ta. Ngớ ngẩn, Hạ Hoài mắng không có một chút do dự, người nhìn tuổi tác của hắn xem, giống như là có võ công cao hay sao? Bộ dáng của Trần Khuynh Địch rất là có tính lừa gạt, là một thanh niên 20 tuổi tiêu chuẩn, phải biết rằng, ngay cả những thiên kiêu chi tử ở Tuần Châu Đạo như bọn hắn. Ngôi sao của ngày mai. Vào thời điểm hơn 20 tuổi cũng vẫn còn đang ở thanh lâu đây, làm sao sẽ có được tu vi cao thâm, mà việc ngay cả bọn hắn cũng không làm được, Trần Khuynh Địch sẽ càng không thể nào làm được. Cho nên không thể nào là có võ công cao. Theo ta suy đoán, hẳn là ở bên trong phủ thành chủ có cơ quan gì đó, gia chủ Dương gia lộ ra vẻ mặt vạn sự tất cả đều nằm ở trong lòng bàn tay, bày mưu nghị kế nói. Dù sao thì phủ thành chủ cũng là kiến trúc trọng yếu của Đại Càn ở Tuần Châu Đạo, có một, hai tòa trận pháp áp chế tu vi cũng không kỳ quái. Xem ra vị khâm sai kia chính là coi trọng điểm này cho nên mới mời chúng ta đi đến nơi đó. Không sai. Hẳn là như thế, các gia chủ khác nhau nhau nói lời phụ họa. Mà nếu như phủ thành chủ có cơ quan, vậy thì cũng không thể khẳng định ở bên trong Cửu Long Thành không có cơ quan. Đừng quên, Cửu Long Thành lúc đầu vẫn là do Đại Càn dựng lên, theo ta nghĩ. Động dụng vũ lực trung quy vẫn là hạ sách, chúng ta đều là người văn minh, phải dùng trí tuệ để giải quyết vấn đề mới đúng. Sau khi nghe xong lời nói của Lâm Cầm, Hạ Hoài hài lòng gật gật đầu, nói, vậy liền quyết định như vậy, dùng trí tuệ để cấp cho vị khâm sai phách lối kia một bài học. Bất quá cụ thể nên làm như thế nào, các vị có manh mối không? Chuyện này còn không đơn giản, gia chủ Ngụy gia nói ra một cách sảng khoái, hắn thế nhưng là khâm sai đại thần, biểu tượng cho mặt mũi của Đại Càn, mà nếu như ở trong lúc hắn thị sát, Tuần Châu Đạo xuất hiện cảnh tượng dân chúng biểu tình và bạo động quy mô lớn. Vậy thì hắn chính là thất trách. Mà chúng ta nếu như quy kết chuyện hắn phá hủy thương thuyền ở bến cảng, dẫn đến kinh tế rung chuyển, từ đó khiến cho dân chúng cảm thấy bất mãn, lúc này mới gây nên bạo động, vậy thì hắn không chỉ là thất trách, mà là có tội. Không cần chúng ta động thủ, ở phía Thượng Kinh chỉ sợ sẽ lập tức xử tội hắn. Để làm dịu sự bất bình của dân chúng, tin rằng hắn sớm muộn cũng phải đến cầu sự trợ giúp của chúng ta. Đến lúc đó hắn sẽ hiểu. Chủ nhân chân chính của Tuần Châu Đạo đến tột cùng là ai? Thì ra là thế. Sự bất bình của dân chúng, trong lúc nhất thời, toàn bộ hang động đều trở nên yên lặng. Từng đôi mắt sáng người lóe sáng như lửa trong bóng đêm, nhưng lại hết sức âm trầm. Cái kế hoạch này cũng không phải là không có tính khả thi. Tuần Châu Đạo có bất bình không? Nói nhảm. Chín đại gia tộc thống trị lâu như vậy rồi, chỗ tốt nào cũng đều bỏ vào trong túi của mình, ở phía dưới bề ngoài phồn hoa của Tuần Châu Đạo, đương nhiên là có rất nhiều bất bình. Nhưng như vậy thì thế nào? Loại vấn đề này là dễ giải quyết nhất, đến lúc đó tìm một nhóm người, cho mỗi người một ít tiền, để cho bọn hắn đi bạo động, không phải là một sự tình dễ dàng. Đã như vậy, cuối cùng Hạ Hoài cũng dứt khoát nói, cứ làm như thế. Các vị, bây giờ Trung Nguyên dung chuyển, Đại Càn đã sắp diệt vong, mà chín đại gia tộc chúng ta cũng đã đến thời điểm tái xuất, ta có thể nói cho mọi người biết. Ở chỗ ta đã có sự ủng hộ của một phương đại thế lực, đến lúc đó tranh giành Trung Nguyên, chưa chắc đã không có một phần của chúng ta. Hãy hành động, để cho Đại Càn biết rõ. Lúc trước là do tổ tiên của chúng ta đã phát triển mảnh đất này, cuối cùng mới đạt đến tình trạng như ngày hôm nay, Tuần Châu Đạo là Tuần Châu Đạo của chúng ta, không phải là Tuần Châu Đạo của Đại Càn. Nhớ kỹ, chúng ta đây là đang giành công lý cho con dân Tuần Châu Đạo, vì sự tự do của Tuần Châu Đạo. Nói rất đúng, trong lúc nhất thời, gia chủ của chín đại thế gia chỉ cảm thấy nhiệt huyết sôi trào, phảng phất như bọn hắn đang thật sự hành động vì công lý vậy, cho dù cũng không phải là như thế. Nhưng dù sao bọn hắn tin là được rồi, cũng không biết là ai đã từng nói qua, nhân loại là có thói hư tật xấu, làm chuyện tốt có lẽ sẽ lề mà lề mề, nhưng làm chuyện xấu, lại sẽ cẩn thận kín đáo mà tiến hành theo kế hoạch, hành động cũng rất nhanh chóng và chính xác, có hiệu suất cực cao, mà gia chủ của chín đại gia tộc, rất rõ ràng. Còn có thói hư tật xấu lớn hơn so với người bình thường, rõ ràng là kế hoạch lớn trải rộng ra toàn bộ Tuần Châu Đạo. Bọn họ lại chỉ dùng nửa canh giờ liền thương lượng ra phương án hành động cụ thể, bao gồm từng khu vực mà mỗi một gia tộc phụ trách, vào thời điểm hành động cần nhắm chuẩn vào một nơi nào đó. Ví dụ như bến cảng, còn có nhân thủ hành động là ai, nói tóm lại, ở trong nửa canh giờ, một cái kế hoạch mới mẻ dẫn phát Tuần Châu Đạo bạo động liền xuất hiện. Cứ làm như thế này. Tin tưởng ta. Chỉ cần chúng ta hợp tác chân thành, đến lúc đó vị Khâm Sai Đại Thần kia tuyệt đối sẽ đến cầu sự giúp đỡ của chúng ta, đến lúc đó tin rằng chúng ta sẽ có thể dễ dàng báo mối thù lúc trước. Hạ Hoè vừa nói, vừa lộ ra nụ cười đối với các gia chủ ở bốn phía, mà những người khác liếc nhìn nhau cũng lộ ra nụ cười. Chỉ hướng của các ngươi cũng quá thấp rồi. Chỉ là muốn báo thù thôi sao? Các gia chủ sáng suốt, trong nháy mắt, thần sắc của Hạ Hoè, Lâm Cầm, bao gồm cả gia chủ của chín đại gia tộc khác đều nghiêm lại, bạo phát ra khí tức của mình trong nháy mắt, mà cường khí của trọn vẹn chín vị võ đạo tông sư bộc phát một hơi ở bên trong hang động nho nhỏ, cơ hồ là lập tức nhấc lên một cơn lốc mà mắt trần có thể thấy. Là ai? Mọi người ở đây đều biết, đây chính là một lần mưu đồ bí mật. Không thể bị người khác biết đến. Nếu như bị vị Khâm Sai kia biết được, có trời mới biết hắn sẽ làm ra chuyện gì, mặc dù chín đại gia tộc không sợ. Nhưng ở trong lòng ít nhiều cũng đều sẽ có một chút kiêng kỵ, huống chi nếu là mưu đồ bí mật, nếu như để cho người biết, há chẳng phải nói rõ là bọn họ rất vô năng, cho nên các gia chủ của chín đại gia tộc đầu tiên là bộc phát khí tức phong tỏa sân động, chín vị võ đạo tông sư. Đây cũng là một trong những lực lượng của chín đại gia tộc, dù sao ở bên trong tình báo của chín đại gia tộc, Đại Càn kỳ thật cũng không tốt lắm, bốn vị đại đô hộ, chín vị võ hầu. Đơn giản cũng chỉ là 13 vị võ đạo tông sư mà thôi, ở phía bên mình cũng có 9 vị võ đạo tông sư, không phải sao, thậm chí là gia tộc giống như Hạ gia. Ở trong nhà có khả năng còn có thêm 1, 2 vị võ đạo tông sư, huống chi, võ đạo tông sư đi ra từ Tuần Châu Đạo chúng ta, người nào không phải là thiên tài lấy một cản trăm. Đến lúc đó một vị võ đạo tông sư đánh 2, 3 vị võ đạo tông sư tin rằng cũng là sự tình dư xài. Như vậy xem ra, Đại Càn nói không chừng còn không đánh lại chúng ta đâu. Mà ở dưới sự phong tỏa của chín vị gia chủ, thanh âm vang lên trước đó lại vang lên lần thứ 2, chớ khẩn trương, chớ khẩn trương, ở cửa sân động, một cỗ khí tức hiện lên như ánh nến, mặc dù yếu ớt, nhưng lại phảng phất như một lưỡi dao thật mỏng, quả thực là đã cắt ra hào quang hình thành từ cương khí của các gia chủ chín đại gia tộc, xuất hiện ở trước mặt của mọi người, mà triển lộ khí tức, rõ ràng là một cô gái xinh đẹp mặc áo bào đen. Ta thế nhưng cũng không có ác ý. Cho nên cũng không cần cảnh giác như vậy chứ, chín đại gia chủ mắt thấy nụ cười yếu ớt ở trên mặt của cô gái xinh đẹp, khóe mắt gần như đồng thời giật một cái, đối phương cũng không lạ lắm. Thậm chí là tấm khuôn mặt xinh đẹp như hoa kia, các gia chủ ở đây còn đã từng bí mật mơ màng qua, chỉ là không ngờ được, vị này thế mà lại xuất hiện ở chỗ này, còn chủ động hiện thân. Cuối cùng vẫn là Hạ Hoè mở miệng nói trước tiên, vì sao Bạch Phu Nhân lại đi đến đây, trấn thủ Tuần Châu Đạo có nguyên danh là Bạch Liên, chính là thê tử của trấn thủ Tuần Châu Đạo ngày xưa. Chỉ là một lần tai nạn ngoài ý muốn đã khiến cho trấn thủ Tuần Châu Đạo tạ thế, không có ai biết về quá trình này, nhưng cuối cùng, Bạch Liên lại giống như là kỳ tích chiếm được sự thừa nhận của Đại Càn, thay vị trí trấn thủ, hơn nữa còn làm được tốt hơn so với trượng phu ngày xưa, bất quá. Không ngờ được Bạch Phu Nhân lại có tu vi cao thâm như thế. Vậy mà cũng đã siêu phàm thoát tục, ở Tuần Châu Đạo, chênh lệch thực lực giữa võ đạo tông sư và tiên thiên là quá lớn, bởi vậy võ đạo tông sư cũng được xưng là siêu phàm thoát tục, mà lúc này, Bạch Phu Nhân thế mà cũng đã đạt tới cái cảnh giới này, không thể nghi ngờ là khiến cho người ta kinh ngạc.